Lược Thiên Ký, chương 889, giao trì tiểu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 918, giao trì tiểu công chúa. Vốn đang cật lực dẫy dụ áo bào trắng tiểu công tử trong nháy mắt liền bất động, sứ trắng trên mặt một đôi mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn, ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy Phương Hành, tựa hồ bị Phương Hành động tác dọa sợ, hồn nhiên không có vừa mới phách lối bá đạo, giống như là một cái kinh hoàng con thỏ nhỏ, ngược lại là Phương Hành, không để ý bộ dáng, chừng mắt cắn răng, bàn tay còn cao cao giơ lên, một bộ tiểu gia ta đã phơi bày ngươi ngụy trang, cái tên vương bát đản ngươi lại không thành thật cung khai ta liền một bàn tay hút chết hình dạng của ngươi. Ô, nâng cao bàn tay chuẩn bị bức cung Phương Hành, không có chờ đến chính mình muốn nghe đáp án, ngược lại là nhìn thấy cái kia nguyên bản phách lối đến dương nanh múa vuốt áo bào trắng tiểu công tử tại trừng mắt toàn vẹn không trượt hạnh hạch mắt phát nửa ngày ngốc về sau, đột nhiên khóc lên. Cái kia phách lối vô hạn tiểu công tử, lại bỗng nhiên khóc thương tâm vô cùng, nước mắt rơi như mưa. Làm Phương Hành một tát này đều chụp không nổi nữa, liền liên kết tại cổ nàng bên trên tay đều vô ý thức nới lỏng ra. Ta giết ngươi, cũng ngay trong nháy mắt này, cái kia nhìn khóc sướt mướt, mềm yếu vô lực tiểu công tử, bỗng nhiên liền hướng phía Phương Hành đánh tới, cắn hai hàm răng trắng, nhìn bộ dáng kia chân tướng là hận không thể từ trên người Phương Hành kéo xuống một miếng thịt đến, lại đem cái Phương Hành giật nảy mình, xoay người nhảy dựng lên, một tay lấy nàng đặt tại dưới thân, dùng sức đè ép bờ vai của nàng, trong miệng hét lớn. Ngươi có tức giận hay không? Ngươi chó tặc cũng dám sờ ngực ta, bản công chúa muốn giết ngươi. Tiểu công tử âm thanh kêu to, lại là từ bỏ biến hóa thanh âm, nghe hiển nhiên chính là một nữ nhân. Không phục ta đánh không chết ngươi. Phương Hành kêu to, vùng nắm tay liền muốn đánh đi lên. Lớn mật, nhanh chóng dừng tay, ma đổ, ngươi dám đả thương giao chỉ thập công chúa, liền có mấy cái mạng cũng không đủ tặng. Giờ khắc này, mới vừa vặn lẫn mất xa xa Quảng Lăng Mười Tiên cũng bị hù sợ vỡ mật, tất cả đều vọt lên, liều lĩnh muốn giải cứu cái kia tiểu công chúa, cái kia Quảng Lăng Mười Tiên bên trong lão đại càng là thông minh. Dù là trước đây tiểu công tử ba lệnh năm thân, để bọn hắn không cho phép tiết lộ thân phận của nàng, chỉ giả trang phù diêu cung thân phận của thiếu chủ trước tới đối phó cái kia. Đối với phù diêu cung bất kính, cẩu tặc hắn cũng bất chấp. Cố ý quát phá cái kia thân phận của tiểu công tử chỉ hy vọng cái thân phận này có thể làm cho cái kia tiểu ma đầu kiêng kỵ một điểm, ngàn vạn lần đừng đối với tiểu công tử xuống tay độc ác. Dù sao vị này tiểu công chúa thế nhưng là giao trì bên trong bảo bối, vạn nhất bị đây tiểu ma đầu làm cho bị thương, bọn họ lại chỗ nào còn có thể lưu cái mạng lại đến. Hắc hắc, giao trì bên trong tiểu công chúa quả nhiên là ngươi. Phương Hành hắc hắc cười lạnh, mắt lộ ra ngoan ý, một tay lấy nàng này nhấc lên, ánh mắt quét qua, rất nhanh liền phát hiện trên đầu nàng một khỏa tiểu tiểu ngọc trụy nhi có chút cổ quái, liền một cái kéo xuống, cái kia tiểu công chúa trên người, nhất thời có nhàn nhạt quang hoa thối lui, mà Phương Hành thì thuận tay nâng lên cằm của nàng hơi đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên càng xác định điểm này, trước đây vị này tiểu công chúa trên mặt thình lình bị che đậy một loại nào đó dịch dung thần quang, khiến cho nàng thu lại mấy phần dung quang, lại nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, mà vào lúc này, hắn xé đi cái kia khuyên tai ngọc liền lập tức phát hiện, đây tiểu công chúa ngũ quan cùng màu da đều có nhàn nhạt biến hóa, vẻn vẹn gần như vậy một điểm biến hóa. Cũng đã tưởng như hai người. Ngũ quan tinh mỹ như thiên chân, da như bạch ngọc mắt như thanh tuyền, liền ngay cả cắn răng này sinh ác độc giận tướng. Cũng có thể làm cho người thấy say mê không thôi. So cái kia hồ ly lẳng lơ còn tuấn đây, làm sao lớn lên. Liền ngay cả Phương Hành bực này không hiểu phong tình thổ phỉ cũng nhìn không được bị đây tiểu công chúa chân chính dung mạo cho kinh hãi ngẩn ngơ, mấy hơi công phu mới phản ứng lại, nếu không phải đại kim ô thật sớm xuất thủ cản lại Quảng Lăng Mười Tiên, không chừng đây vừa phân tâm liền sẽ xảy ra chuyện lớn, ngược lại cũng không thể trách hắn chủ quan. Thật sự là không nghĩ tới thế gian vậy mà có thể có người trưởng thành bộ dáng như vậy, cái kia yêu chỗ hồ tiên cơ, đã là thế gian nhất đẳng mỹ nhân nhi, liếc nhìn nàng một cái, trong lòng liền sẽ dâng lên một loại thế gian lại không nữ tử có thể so sánh nàng càng đẹp suy nghĩ, nhưng thấy được đây tiểu công chúa về sau, lại theo bản năng cảm thấy, cái kia hồ tiên cơ còn là quá quyến rũ, trước mắt vị này, mới có thể toán là chân chính mỹ nhân. Cẩu tặc ngươi thả ta ra, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Cái kia tiểu công chúa sinh một trương khuynh thành khuynh thế mặt lại hồn nhiên không có nửa điểm mỹ nhân yêu nhã cùng rụt rè, chính hung tợn cắn răng, dương nanh múa vuốt hướng về Phương Hành loạn đả, nhưng là nàng tu vi mặc dù không thấp nhưng ở nhục thân trên tu hành, lại rõ ràng so với Phương Hành đến kém một mảng lớn, lúc này lại bị chế trụ, không còn chút sức nào đến, cho nên bị Phương Hành một cái tay án lấy, liền nửa điểm cũng không thể động đẩy. Còn là nhà ta tiểu man đẹp mắt. Hướng phía cái kia tiểu công chúa trên mặt đánh giá nửa ngày, Phương Hành lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tinh quang chớp lên. Ôi tiểu tổ tông của ta, ghê gớm, còn mời nhanh chóng thả tiểu công chúa. Ngay tại Đa Bảo Quốc đô thành phương hướng, mấy đóa tường vân cấp tốc bay tới, trong mây văn tổng quản chỉ bị hù mặt như màu đất kêu to, lại là bọn hắn cũng đều từng cái mắt choáng váng, ai có thể nghĩ tới, vừa rồi rõ ràng còn chiếm thượng phong Phù Diêu cung tiểu công chúa vậy mà nói bại liền bại a hát, ngay cả để bọn hắn thời gian phản ứng đều không có, mặc dù văn tổng quản sớm liền nhìn ra nàng thân phận chân chính, nhưng trong lòng cũng là coi nàng là làm cùng Phương Hành thực lực không sai biệt lắm trình độ, dù sao giao chỉ tiểu công chúa gấp bội được sủng ái yêu thiên phú lại cao, cũng là thế gian nhất đẳng kim đan cao thủ a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, kỳ thật hắn đây suy đoán cũng không tệ, trên thực tế, Phương Hành có thể trong nháy mắt lật bàn, đem giao chỉ tiểu công chúa cầm xuống, lại chính là bởi vì cái kia tiểu công chúa sử dụng thanh hồ quỷ diện, Phương Hành đối với này mặt nạ lực lượng hiểu rõ qua thấu triệt, không gần như chỉ ở nàng mượn thanh hồ quỷ diện hướng Phương Hành thi pháp thời điểm có thể bị Phương Hành dự phán, mượn Tiêu Diêu thân pháp tránh né, mà là hiểu rõ cái kia một khối to bằng móng tay tiên tinh, có thể trèo chống nàng thi triển bao lâu thuật pháp, ngược lại là vị này tiểu công chúa tại điểm này hiểu rõ bên trên kém xa Phương Hành. Mà Phương Hành cũng chính là thừa dịp cái kia thanh hồ quỷ diện chán tâm tiên tinh lực lượng hao hết sạch một sát na, trong nháy mắt cận thân phản thắng. Thả nàng, Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía văn tổng quản, nhìn thấy hắn chạy tới như thế kịp thời, chỗ nào còn có thể đoán không được bọn họ đã sớm tới, chỉ là không có hiện thân. Trong lòng lập tức nở nụ cười lạnh, sau đó một cái dẫn theo đây tiểu công chúa trốn tới không trung, ánh mắt lạnh lạnh quét qua bị đại kim ô ngăn lại quảng lăng mười tiên cùng xa xa vội vã chạy tới văn tổng quản một đoàn người, thét dài một tiếng, trên người sát khí lạnh thấu xương, cầm đao nơi tay. Một tay lấy tiểu công chúa ném tới trước mặt trong hư không, hai đầu lông mày, thì bỗng nhiên nhiều một vòng đáng sợ sát khí. Tiểu gia ta chỉ muốn giết nàng. Giống to một tiếng, Phương Hành hung ác cười một tiếng, đột nhiên vung đao hướng về vẫn ồn ào không nghỉ tiểu công chúa trên đầu chạm tới. Ông nội của ta, chấm, văn tổng quản chỉ bị hù kêu to một tiếng, mặt không huyết sắc che ngực đứng tại không trung. Mà đang cùng đại kim ô ác đấu quảng lăng mười tiên bên trong mấy người. Càng là trong nháy mắt liền bị hù không nhúc nhích, huyết dịch đều giống như ngưng kết. Xùy, Phương Hành hung đao vung qua, thình lình từ nơi này tiểu công chúa đầu bên cạnh sát qua, lại nhưng là chém rụng một chùm tóc xanh. Chỉ bất quá, một đao kia nhìn thật là đáng sợ, liền ngay cả cái kia tiểu công chúa cũng bị hù chẹn họng một cái, thật lâu không dám mở miệng. Mà Phương Hành thì vung tay khẽ vẫy, đem cái kia một chùm phiêu tán tại không trung tóc xanh nhiếp trở về. Cầm trong tay, giống như dẫn theo một cái đầu người, hướng phía văn tổng quản cùng quảng lăng mười tiên bọn người nghiêm nghị quát to. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử sau lưng nghe đi, tiểu nương bì này không biết tự lượng sức mình đến trêu chọc ta, hiện tại lọt vào trong tay ta, liền là tiểu gia con tin của ta, trong vòng 3 ngày, các ngươi liền đem của ta tiểu man trả lại cho ta, nếu không ta liền đem đây giao chỉ tiểu công chúa đầu cắt xuống. Chờ lấy đưa đến Phù Diêu cung bên trong đi cho cái kia thiếu tư đồ làm hạ lễ. Dứt lời, đằng đằng sát khí, trong tay dương lên, lại đem một chiếc thanh đồng cổ đăng ném hướng về phía giữa không trung. Một sát na ở giữa, đèn đồng bên trong, màu mè bốn phía, bao phủ một vực. Bị cái kia màu mè bao phủ, bất luận là Nguyên Anh còn là Kim Đan, tất cả thấy được cái kia quang hoa người, đều cùng nhau sợ run. Phảng phất thần niệm bị hấp dẫn đi vào tu vi cao chút, phản ứng mau mau người vội vội vàng vàng nhắm mắt lại không nhìn tới cái kia đèn, thậm chí cũng không dám dùng thần niệm liếc nhìn. Mà tu vi thấp một chút thì trực tiếp bị cái kia quang hoa dẫn đi lực chú ý, ngay cả nửa phần tránh thoát năng lực cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa thiên địa nhất thời chỉ có thanh đồng đăng chỉ riêng tồn tại, cả phiến hư không, đều đọng lại mấy hơi thời gian. Sau một hồi lâu, thiên địa chi sắc quỷ dị màu mè mới dần dần biến mất, chưa tu mở mắt xích nhưng phát hiện hư giữa không trung, trống rỗng, duy có một chiếc thanh đồng đăng chính từ không trung gấp rơi xuống dưới, cái kia tiểu ma đầu tính cả đại kim ô cùng tiểu công chúa, đều là đã không thấy. Thanh Nguyệt Đèn, tại thời khắc này, Phương Hành rõ ràng là dùng Thanh Nguyệt Đèn, thúc giục vô tận thần quang, làm sợ hãi chung quanh chư tu, mượn cơ hội đào mệnh. Thanh Nguyệt Đèn chính là Phù Diêu cung tam bảo một trong, thần diệu dị thường, tại như vậy xuất kỳ bất ý tình huống dưới thanh toán đi ra, người người chấn kinh, nhượng bộ lui binh, thừa dịp này, đừng nói Quảng Lăng Mười Tiên hoặc là Viên Gia Văn Tổng Quản cùng những trưởng lão kia chính là một mực núp trong bóng tối, dâng lão quái vật nhóm mệnh lệnh thiếp thân bảo hộ cũng dám thị Phương Hành Hồng Anh tướng quân cùng tịnh thổ áo bào đen nữ đều bị hắn thoát khỏi. Nghĩ đến liền làm, tại phát giác cái kia tiểu công chúa thân phận chân chính thời điểm, Phương Hành nhưng đã quyết định chạy trốn. Bây giờ hắn đã tự giác đây Đa Bảo Thành ngốc ghê gớm, thậm chí hữu thần châu tu sĩ địa phương đều ngốc không được. chính là Viên gia, thậm chí cái kia thần châu đạo thống lại bởi vì Bách Đoạn Sơn tạo hóa sự tình coi trọng chính mình, cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình lừa mang đi đây giao trì tiểu chuyện của công chúa phát sinh. Giao trì tiểu công chúa, thân phận này quá trọng yếu, đám kia lão quái vật mặc dù chưa chắc có dũng khí hướng chết đắc tội chính mình, nhưng chỉ sợ quấy rầy đòi hỏi, thậm chí là trực tiếp xuất thủ cướp người sự tình đều làm ra được. Chính mình muốn thật nghĩ dựa vào thịt này phiếu đi đổi tiểu man trở về, vậy cũng chỉ có thể trước thoát ly người nhà họ Viên khống chế lại nói, bọn họ đem khống không được chính mình, mới có thể thực lo lắng. Cũng không tin Phù Diêu cung bỏ được hy sinh dạng này một vị tiểu công chúa, cũng không đem tiểu man còn chính mình. Trong lòng có chủ ý này, trốn chính là nhanh chóng, mượn từ bỏ thanh nguyệt đèn vì chính mình tranh thủ thời gian. Qua một lát, hắn cũng đã kinh trốn ra vài trăm dặm, trực tiếp trốn vào trong núi sâu, tại từng mảnh hoang sơn dã lĩnh đang lúc phi độn tìm kiếm chỗ ẩn thân. Tiểu thổ phỉ, bây giờ đi đâu? Đại Kim Ô Truy chạy tới, thở hồng hộc đặt câu hỏi. Trốn đi chờ bên trên ba ngày, nhìn Phù Diêu cung sẽ cho cái dạng gì đáp án. Phương Hành thi triển quỷ già nhãn đại thuật triệu hoán ra khói xanh bao phủ lại chính mình cùng Đại Kim Ô, đồng thời nói ra. Ngươi lần này làm có chút mạo hiểm a hát, Đại Kim Ô bu lại thấp giọng thương lượng, nếu như Phù Diêu cung còn không chịu đem ngươi người trả lại ngươi làm sao bây giờ? Phương Hành nhìn thoáng qua trong tay đã bị vừa rồi một đao kia dọa mộng tiểu công chúa, nửa ngày sau mới nói. Vậy ta thực sẽ giết nàng, liếc nhìn Đại Kim Ô một cái, Phương Hành thấp cười nhẹ một tiếng, giải thích mình. Hiện tại đa bào quốc tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, vậy ta ngay tại người nhiều nhất địa phương chém đây tiểu công chúa đầu người, Phù Diêu cung đến lúc đó liền không thể không giết ta, Viên gia cùng với những cái khác thần châu đạo thống liền không phải che chở ta không thể, các ngươi bọn họ nếu là thật sự đánh nhau, cuối cùng đến tột cùng là một bên nào sẽ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Kim Ô nghe ánh mắt đều đăm đăm, nửa ngày mới run giọng nói. Ngươi là tại tìm đường chết a hát, Phương Hành nói. Thừa dịp hiện tại có tìm đường chết vốn liếng vào chỗ chết làm càng lớn, chỗ tốt càng nhiều. Chưa xong còn tiếp, PS, sửa chữa rất nhiều lần cuối cùng đạt đến một điểm muốn dáng vẻ, mặt khác cùng đại gia hỏa làm sáng tỏ một cái, lầu dưới tiểu muội muội nghe nói đã về nhà lấy chồng đi. Convert by, fanmic, cách chương.